Đạo, chương 1348, dưới mặt đất đồng ruộng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Tạp Minh bộ lạc tộc nhân không cách nào như tu sĩ đồng dạng làm được tích cốc không? Cần phải dùng ăn ngũ cốc hoa màu. Từ phía trên mà gian, ở giữa, hấp thu linh lực hóa thành bản thân lực lượng. Tại mặt đất lão thi quái vật hoành hành mà lại thổ địa cằn cỗi cuồng phong quanh năm không ngớt dưới tình huống. Muốn trồng có thể nuôi sống bộ lạc tu tộc nhân đầy đủ lương thực. Liền chỉ có thể ở dưới mặt đất đất tầng trung tiến hành. Dựa vào dưới mặt đất khan hiếm thủy mạch tiến hành đổ vào. Rất khó tưởng tượng, bọn hắn tựu là tại loại tình hình này hạ dãy rùa kiên trì vẫn còn tồn tại. Như là vách núi khe hở gian, ở giữa, một chùm cỏ dại, phóng xuất ra làm cho người khiếp sợ độ cứng cỏi cùng sinh mệnh lực. Thâm nhập dưới đất mấy trăm trượng chiều sâu, mở gian lận dư mẫu phạm vi dưới mặt đất đồng ruộng. Gieo trồng lấy nào đó cành lá thật nhỏ có một tầng chất sừng thu hoạch, nhưng có thể kết xuất cực đại trái cây. Hương vị cũng không tốt, nhưng có thể no bụng. Cung cấp đầy đủ năng lượng, khô héo thân cành bóc lột tơ, tí ti, có thể dùng đến dệt ma bào. Trái cây sắc ngoài tràn ngập dầu trơn, thiêu đốt sau có thể đạt được chất lọc dùng ăn. Ào ào tiếng nước chảy tự đồng ruộng bờ ruộng thẳng tắp trung truyền ra. Đây là Tạp Minh bộ lạc cực kỳ có nhất kinh nghiệm lão nhân mang theo trong bộ lạc chiến sĩ tìm kiếm đi ra thủy mạch. Thuận tiện đem kinh nghiệm từng điểm toàn bộ truyền thừa xuống dưới. Thủy mạch thượng coi chừng mở ra lấy nước lỗ. Không có gì ngoài hàng ngày phải sử dụng bên ngoài. Không thể lãng phí nửa điểm. Nước ngầm mạch chính là một cái bộ là căn bản. Nếu như thủy mạch đoạn tuyệt mà lại không có pháp tìm kiếm được dự bị. Như vậy toàn bộ lạc sẽ bị bách di chuyển. Vất vả mở sinh hoạt nhiều năm địa phương chỉ có thể hoang phế vứt bỏ. Đồng ruộng một chỗ khác, xây dựng đơn giản túp lều. Bên trong chăn nuôi lấy một ít gia súc. Cũng không biết bọn họ là thông qua loại phương thức nào đem hắn bảo lưu lại đến đấy. Mà ở đồng ruộng cái này đầu, tự là bộ lạc ăn chung địa phương. Nếu là tại dưới mặt đất, tự nhiên không cần quá nhiều dựng phòng ốc. Ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng một phương còn dài hình đầu thạch với tư cách bàn ăn. Về phần ở vào đầu thạch trung ương bàn tròn, thì là tộc trưởng cùng trong tộc cường đại nhất chiến sĩ dùng cơm địa phương. Đại biểu cho một loại vinh quang cùng địa vị. Gian khổ sinh tồn hoàn cảnh, nhất định không có khả năng sinh ra đại giàu nghèo chênh lệch. Tạp Mông bộ lạc tộc nhân mỗi ngày ăn lấy đồng dạng cơm. Nhận lấy số lượng có hạn vật tư, có lẽ sẽ bởi vì người mà dị có một chút biến hóa. Nhưng là bị khống chế tại hợp lý trong phạm vi, tiêu thần tại bạch kính cẩn dẫn dắt xuống, hướng bờ ruộng cuối cùng ăn chung bàn đá đi đến. Tạp Minh bộ lạc tu sĩ đồng thời đứng dậy, kính cẩn thi lễ, bái kiến thần sư đại nhân. Một đôi trong đôi mắt, lộ ra chỉ có sùng bái. Kính sợ cùng cảm kích, thần sư đại nhân trợ giúp bộ lạc chiến sĩ chém giết lão thi. Càng là không tiếc hao phí pháp lực, vì bị thương tộc nhân xua tán trong cơ thể thi độc. Sự tình đã rõ ràng truyền vào Tạp Minh bộ lạc từng cái tộc nhân trong tai. Mà tiêu thần tắc thì đã lấy được tất cả mọi người tôn kính. Cho nên cái này thi lễ, bọn hắn phát ra từ đáy lòng bên trong. Tiêu thần ánh mắt tại đồng ruộng gian, ở giữa, chậm rãi đảo qua, đang nhìn trên bàn cố gắng làm phong phú đồ ăn, cuối cùng rơi xuống cái kia nguyên một đám thần thái kính cẩn tư thái khiêm tốn Tạp Minh bộ lạc tộc nhân trên người. Trong nội tâm đột nhiên sinh ra nhàn nhạt cảm động, những này gà vịt heo dê, có lẽ thoạt nhìn thô ráp đơn giản, nhưng lại bọn hắn có thể xuất ra đồ tốt nhất. Về phần mặt khác trên bàn Tạp Mông bộ lạc tộc nhân, mỗi người trước mặt đều là một cái lớn chén, bên trong đổ đầy nào đó như là cháo đồng dạng đồ ăn. Bạch nhãn trung hiện lên co quắp chi sắc, xấu hổ cười cười, cầm loại này cơm rau dưa chiêu đãi thần sư đại nhân. Kính xin đại nhân không nên trách tội. Tạp Minh bộ lạc so ra kém những thứ khác đại bộ lạc. Lại để cho ngài chê cười. Tiêu Thần trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười thản nhiên. Nói, nếu là muốn ăn cơm, tự nhiên muốn ăn đồng dạng đồ ăn. Hôm nay đã tại Tạp Minh bộ lạc làm khách. Ta tự nhiên ưng thuận có chỗ tỏ vẻ. Các ngươi chờ một chốc thoáng một phát. Nói xong, hắn nguyên thần lập tức truyền ra một đạo ý niệm. Tiến vào đạo tràng bên trong. Tả mi đạo tràng. Không có gì ngoài tu sĩ bên ngoài. Đồng dạng còn sống lấy đại lượng phàm tục tộc nhân. Huyết mạch đại đại sinh sôi nảy nở. Khiến cho số lượng đạt đến cực kỳ mức độ kinh người. Khởi công xây dựng từng tòa thích hợp phàm nhân sinh hoạt thành trì. Đã có phàm nhân sinh hoạt, tự nhiên sẽ có hết thảy mà hắn cần vật phẩm. Tạp Minh bộ lạc tộc nhân chỉ thấy Tiêu Thần trên tay linh quang chớp lên. Đúng là có đại lượng gà vịt dê bò trực tiếp xuất hiện. Vùng lấy hoan tử hướng ra phía ngoài chạy tới. Tiêu Thần nhìn xem Tạp Minh bộ lạc tộc nhân mặt mũi tràn đầy ngốc trệ bộ dáng. Cười nói, còn chưa động thủ đem chúng bắt lấy. Chẳng lẽ là muốn chờ bọn hắn xông vào bên trong ruộng hủy hoa màu. Bắt được đi làm dừng lại. Một chầu phong phú cơm chưa à. Ta và ngươi cùng nhau dùng ăn. Kamen bộ lạc các chiến sĩ phục hồi tinh thần lại. Trên mặt lộ ra vui mừng. Nhao nhao ra tay. Cười ha ha chung bắt những. Này gia súc. Tại chúng phụ nhân dưới sự dẫn dắt thẳng đến đầu bếp phòng mà đi. Thiếu niên đám trẻ con thì là ngay ngắn hướng phát ra tiếng hoan hô. Tung tăng như chim sẻ không thôi. Bạch, Hạc lập trưởng lão không giống với trong bộ lạc tu sĩ khác. Hai người đồng thời đối với Tiêu Thần thật sâu thi lễ. Trên mặt kính sợ chi ý quá nặng. Thần sư những người lớn chỉ có số ít có được lấy chứa đựng vật phẩm chữ vật giới chỉ. Mà có thể tồn chữ vật còn sống chữ vật giới chỉ trong truyền thuyết cấp cao nhất đại bộ lạc thần sư thủ lĩnh mới có được tư cách. Hẳn là đại nhân là đến từ cái nào đó đại bộ lạc cường giả. Tuy nhiên nghĩ tới điểm ấy. Nhưng đại nhân chưa từng tỏ thái độ. Bọn hắn tự nhiên đề cũng không dám đề. Có lẽ đại nhân không muốn thân phận bị người biết được. Tại không có thăm dò thần sư ý của đại nhân trước. Bọn hắn nào dám lắm miệng. Đại nhân, ngài trước hết mời ngồi. Bọn hắn rất nhanh sẽ làm tốt đồ ăn. Bằng không ngài ăn trước. Miễn cho để cho. Đợi chút nữa đồ ăn đều lạnh. Tiêu Thần tọa hạ. Ngồi xuống. Lại lắc đầu. Nói cùng một chỗ ăn. Chờ một chút đi. Nói điểm chỗ. Ánh mắt của hắn chớp lên. Rơi vào Bạch trên người. Trong lòng ngươi có lời gì? Liền nói thẳng a, chớ để đã ẩn tàng. Bạch hơi ngốc, sắc mặt càng phát ra cục xúc bất an. Bị Hạc lập trưởng lão đẩy một bà, mới kiên trì mở miệng. Thần sư đại nhân, tuy nhiên đề nghị này rất quá phận. Nhưng ta vẫn còn muốn khẩn cầu ngài. Hy vọng ngài có thể ban cho tộc của ta bộ phận cấp thấp pháp quyết. Lại để cho trong tộc thiếu niên tu luyện, bồi dưỡng được một gã thần sư. Thỉnh đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ không yêu cầu xa vời tinh diệu pháp quyết. Ngài chỉ cần có thể ban thưởng tiếp theo bản đơn giản pháp môn tu luyện tựu có thể. Hơn nữa Tạp Minh bộ lạc hội sẽ dâng một ít linh thạch với tư cách đối với đại nhân hồi báo. Tĩnh mịch thế giới linh lực khô kiệt, linh thạch với tư cách thần sư bổ sung pháp lực hao tổn lựa chọn tốt nhất. Tự nhiên đã trở thành bộ lạc gian. Ở giữa, trao đổi công nhận tài phú. Tạp Minh bộ lạc tuy nhiên nhỏ yếu. Nhưng truyền thừa nhiều năm. Mở dưới mặt đất không gian lúc. Đã từng ngẫu nhiên tìm được một ít lưu lại tinh thạch. Nhiều năm tích lũy sau rốt cục tích góp từng tí một hơn 500 khối. Bạch toàn bộ lấy đi ra. Đây là bọn hắn sở hữu tất cả tài phú. Tiêu Thần hơi ngạc. Không nghĩ tới bọn hắn lại có thể biết đưa ra điều kiện này. Cười lắc đầu. Các ngươi trợ giúp bằng hữu của ta. Thì ra là thần thánh cự soái đại nhân. lẽ ra đạt được ban thưởng. Này cái ngọc giản các ngươi nhận lấy a. Đang khi nói chuyện trên tay linh quang chớp lên, lấy ra một quả ngọc giản hai tay dâng. Bạch hiển nhiên không có dự liệu được sự tình hội sẽ dễ dàng như thế giải quyết. Giờ phút này vội vàng khom người thi lễ, đem ngọc giản hai tay tiếp được. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn chi ý thò tay vuốt ve một lần. Lại đem nó coi chừng giao cho Hạc Lập trưởng lão. Hạc Lập trưởng lão là tạp minh bộ lạc ở bên trong nửa cái thần sư. Nghe nói hắn năm đó cũng có trở thành thần sư tư cách. Chỉ là bởi vì về sau lúc tu luyện ra ngoài ý muốn. Đoạn tuyệt trở thành tê, thần sư hy vọng. Nhưng lại một người duy nhất tiếp xúc qua thần sư cấp độ người. Đại nhân ban thưởng ở dưới ngọc giản tự nhiên muốn lại để cho hắn xem qua. Đẳng cấp cao ngọc giản. Hạc Lập trưởng lão thân thể đột nhiên chấn động. Trực tiếp quỳ rạp trên đất. Hướng Tiêu Thần đi lễ bái đại lễ. Mặt trắng sắc hơi ngốc. Lập tức hóa thành cuồng hỉ chi ý. Phủ phục tại mà kính cẩn mở miệng. Cảm tạ thần sư đại nhân ban cho. Đẳng cấp cao ngọc giản. Đại biểu cho trong đó ghi lại pháp quyết, nhưng dùng lại để cho thần sư trực tiếp tu luyện đạt tới đẳng cấp cao trình độ. Loại này ngọc giản giá trị đã vượt ra khỏi tưởng tượng, chỉ có chính thức đại bộ lạc mới có được tư cách. Cảm tạ thần sư đại nhân ban cho. Tạp minh bộ lạc tộc nhân ngay ngắn hướng quỳ xuống. Tiêu Thần nhẹ gật đầu. Tốt rồi, không cần đa lễ. Đồ ăn cũng đã làm không sai biệt lắm. Chuẩn bị ăn cơm đi. Bạch cùng Hạc Lập trưởng lão dẫn đầu tộc nhân đứng dậy. Trên mặt tràn đầy cuồng hỉ chi ý, đã có được đại nhân ban thưởng ở dưới ngọc giản. Bọn hắn tạp minh bộ lạc tựu có thể nuôi dưỡng được chính mình thần sư rồi. Đây là trước khi bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hai người liếc nhau. Tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm thành kính cảm kích. Thần sư đại nhân quả nhiên là tạp minh bộ lạc ân nhân a hát. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.